Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 157, nên Huyền Nguyệt Phi Tiên. Ngô Địch trầm mặc, bước xa kích động. Đạo sĩ béo cùng Không Hòa Thượng phá giới xem thường. Lê Nguyệt hàm răng óng ánh, đôi mắt sáng liếc nhìn, môi đỏ hơi cuộn lên, cười nói tự nhiên, khiến trăm hoa thất sắc. Đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, một vài kim quang xuất hiện tại Lê Nguyệt Thủy Thông Tiêm Bạch giữa ngón tay, hóa ra hình thể, rõ ràng là một phong kim sắc thiệp mời. Ngô huynh, lần này thịnh hội tham dự hội nghị người không chỉ là cực hạn tại Huyền Nguyệt cổ thành chung quanh mấy tòa thành thị, quy cách viễn siêu dĩ vãng, có thể được mời đến đây không có chỗ nào mà không phải là đại lục nhân vật phong vân, thế hệ trẻ tuổi siêu cấp tuấn kiệt, không dung bỏ lỡ. Lê Nguyệt nói, Ngô Địch vẫn không có nói chuyện, chỉ là lắc đầu. Thôi đi, ta nói Nguyệt cô nương, người cảm thấy đương nay thế hệ trẻ tuổi có ai có thể cùng Ngô lão ca đánh đồng sao? Hạo Nhân đạo sĩ béo tùy tiện nói, ngược lại là ta đường đột. Hoàn toàn chính xác, lấy Ngô huynh thực lực, bình thường thiên kiêu xác thực theo không kịp, nhưng là đạo trưởng, đại lục sao mà rộng lớn, nếu là tìm còn có thể tìm ra số người đến. Lê Nguyệt thản nhiên hạ thấp người, trong ngôn ngữ thoáng để lộ ra một chút đủ để chấn thế tin tức. Hạo Nhân đạo sĩ béo không nói, một bên Không Hòa Thượng phá giới tiếp lời đầu, nói, Nguyệt cô nương, ta nói cái này Huyền Nguyệt Phi Tiên chi cảnh trăm ngàn năm hiếm khi hiện lên, ngươi thế nào liền khẳng định như vậy lần này sẽ có đâu? Lúc trước ta cùng mập mạp này thế nhưng là ở chỗ này ngồi xổm hơn mấy tháng, liền sợi lông đều không có gặp. Không Hòa Thượng phá giới bổ sung, có thể bị cái này vô lương tổ hợp lo nghĩ đương nhiên sẽ không chỉ là cảnh đẹp. Tư liệu lịch sử ghi chép, Huyền Nguyệt cổ thành phi tiên chi cảnh tại phiến đại lục này đều là có dấu vết mà lần theo. Huyền Nguyệt cổ thành phi tiên đài tại mỗi tháng đặc biệt Huyền Nguyệt kỳ hạn, có khi sẽ phát sinh giao cảm, sinh ra kỳ dị phi tiên chi cảnh, mà đang phi tiên qua đi, càng là thỉnh thoảng sẽ hiển hiện một mảnh còn ở vào phủ bụi bên trong hỗn độn tiểu giới, ở trong chứa vô tận tạo hóa. Có người phỏng đoán, cái gọi là Huyền Nguyệt phi tiên nhưng thật ra là biểu thị một chút bảo địa mở ra điềm báo. Một bông hoa một thế giới, một cọng cỏ một thiên đường. Mỗi một cái tiểu thế giới mở ra đều sẽ phóng thích đặc hữu khí cơ. Mà trong lúc này, vì Huyền Nguyệt cổ thành phi tiên đài bắt giữ, mượn thiên địa nguyệt âm chi lực hiển hóa thế gian, loại này kỳ ngộ ngàn năm một thuở. Một vạn năm trước, Huyền Nguyệt cổ thành phi tiên về sau xuất hiện một mảnh nguyên thủy mãng hoang cổ giới. Bảo dược khắp nơi trên đất, ở trong chứa viễn cổ chi mê. 3000 năm trước, phi tiên báo trước viễn cổ thần mộ hiện thế, sau trở thành sự thật. Xin hỏi Nguyệt cô nương lần này đến tột cùng có khác biệt gì? Đạo sĩ béo túm lợi, hiển nhiên ý động, mặc dù không cách nào 100% cam đoan, nhưng là đây là Thiên Cơ Môn lão tổ sư chính miệng nói tới. Lê Nguyệt nói, cái gì? Không Hòa Thượng phá giới vụt một tiếng đứng lên, hắn cũng là coi bói, biết Thiên Cơ Môn lão tổ sư tiên đoán đến tột cùng ý vị như thế nào. Kia là gần như thông thiên người, tại bói toán một đạo bên trên không người có thể đưa ra phải. Không Hòa Thượng phá giới mặc dù may mắn tập được một thiên khó có thể tưởng tượng nhất cổ bói toán truyền thừa, nhưng là hiện tại chỉ là nắm giữ một chút da lông mà thôi. Kém xa cùng Thiên Cơ Môn lão tổ sư đánh đồng. Trải qua Lê Nguyệt giải thích, đám người thế mới biết hiểu nguyên do trong đó. Gần đây đại sự liên tiếp phát sinh. Trước có thượng cổ thần giới, sau có tử thành dị động. Ngay sau đó khu không người rất nhiều khu vực đều là xuất hiện hoặc lớn hoặc nhỏ dị thương. Những này đủ loại phảng phất đều biểu thị một cái bất phàm đại thế đến. Có thế lực liên hợp mời được Thiên Cơ Môn lão tổ sư bói toán một sợi thiên cơ. Cuối cùng thật đúng là tính ra một cái tin tức động trời Huyền Nguyệt phi tiên. Như thế tin tức quan trọng, một khi truyền ra, tứ phương vân động, khiến vô số thế lực ý động. Huyền Nguyệt cổ thành phi tiên chi cảnh, nếu là thật sự biểu thị một cái bí ẩn hỗn độn tiểu giới mở ra, vậy sẽ là cơ duyên to lớn. đủ để cho một môn phái nhờ vào đó đi đến đỉnh phong. Cùng truyền thừa bất hủ sánh vai, siêu nhiên bề ngoài, mặc dù có thượng cổ thần giới phía trước, khả năng này xuất hiện hỗn độn tiểu giới y nguyên khiên động không biết nhiều ít tâm thần của người. Ta, các thế lực lớn ai cũng nghĩ nắm giữ trực tiếp tư liệu. Vì hỗn độn tiểu giới tranh đoạt cướp tiên cơ. Cuối cùng, từ bất hủ đại giáo, cổ thế gia còn có một số phổ thông thế lực lớn nhân vật đứng đầu thương định. Cộng đồng tổ chức lần thịnh hội này, từ riêng phần mình môn phái, gia tộc mạnh nhất truyền nhân làm người phát ngôn có mặt. Mà bọn hắn thì là tọa trấn phía sau. Một phương diện, phương pháp này tránh khỏi siêu cấp cường giả ở giữa khai chiến. Một phương diện khác cũng là đối thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất sơ bộ tranh đấu. Cũng là môn phái hiển lộ rõ ràng thực lực một cái cơ hội. Khoảng cách huyền nguyệt ngày còn có 7 ngày. Huyền nguyệt trong cổ thành không khí tại dần dần chuyển biến. Tứ phương cường giả tụ tập mà tới. Lê Nguyệt Tại đem thư mời buông xuống về sau chính là rời đi. Không có ép hỏi Ngô Địch quyết định. Cử chỉ thỏa đáng. Làm sao bây giờ đâu? Tốt xoắn suýt a, Hạo Nhân đạo sĩ béo cắn ngón tay. Một mặt xoắn suýt. Theo lý thuyết, nhìn thấy Huyền Nguyệt Phi Tiên chi cảnh là hắn một truy cầu lớn lao. Lúc trước càng là vì vậy mà đi vào tòa cổ thành này ngồi chờ mấy tháng. Hiện tại xác thực biết được gần đây thật sự có khả năng nhìn thấy. Cho dù có 1000 cái lý do cũng không thể bỏ qua mới đúng. Nhưng là một phương diện khác, đạo sĩ béo cũng đang lo lắng. Bọn hắn 4 người này đi ra ngoài vậy cũng là hàng bán chạy. Nhất là hắn, bởi vì cái gọi là thường tại mộ phần vừa đi, sao có thể không khai người hận. Đêm hôm đó Tứ Tượng Cung chỉ là đạo sĩ béo đắc tội trong đó một phương thế lực. Trên thực tế, cái khác trong bóng tối nhớ thế lực của hắn thật không ít. Liền ngay cả đạo sĩ béo chính mình cũng nhanh nhớ không rõ trên thân những bảo bối kia là từ cái nào thế lực trong mộ tổ đào ra tới. Ngô huynh đệ, làm sao bây giờ? Cuối cùng, đạo sĩ béo một cước đem lựa chọn đá cho Ngô Địch. Để Ngô Địch làm quyết định. Đi, Ngô Địch chỉ nói một chữ này. Thật đi, đạo sĩ béo thoáng có chút uể oải. Coi là Ngô Địch cân nhắc giống như hắn. Sợ nửa đường nhảy ra không đối phó được lão gia hỏa. Vậy thì đi thôi. Cùng lắm thì đạo gia ta để bọn hắn một chiêu. Cái sau vượt cái trước. Đạo sĩ béo thất lạc tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Lúc này đã dõng dạc buông lời để những đại thế lực kia một chiêu. Một nhóm 4 người đơn giản thu thập về sau. Đang chuẩn bị xuất phát. Đúng lúc này, đạo sĩ béo hô một tiếng các loại. Sau đó vô cùng lo lắng từ tùy thân chữ vật pháp binh bên trong lấy ra một cái sẻng nhỏ. Ấp úng tại linh khí mở mịt trong sân nhỏ một trận đào móc. Đem bổ sung tại trong trận nhãn mấy khối bảo liệu bỏ vào trong túi. Lúc này mới hài lòng thở dài một hơi. 4 người rời đi thời điểm. Khối này huyền nguyệt cổ thành nổi danh bảo địa đã một mảnh hỗn độn. Nhìn cùng thành tây miếu hoang không kém cạnh. Ai, nghe nói không? Tháng này ta cái này huyền nguyệt thành phải bay tiên. Trên đường, có đi nhân tu sĩ đang nghị luận. Làm sao không biết, đã sớm truyền ra. Không biết lần này lại muốn xuất hiện cái gì thứ không tầm thường. Tuyệt đối. Khó lường a, những đại thế lực kia mạnh nhất truyền nhân đều muốn đến a. Cái này đã cơ hồ là thế hệ tuổi trẻ đỉnh phong tụ hội. Thật muốn đi xem, nghe người chung quanh nghị luận. Đạo sĩ béo cẩn thận mỗi bước đi. Hiển nhiên có chút không nỡ. Ngô Địch nhìn không chớp mắt, căn bản không có hứng thú. Hắn sở dĩ muốn đi cũng chỉ là bởi vì đây là vốn là kế hoạch tốt. Đỉnh phong tụ hội a, thật tốt. Cái gì đều là đỉnh cấp, nghe nói còn mời tới một vị thứ nhất ăn phủ đầu bếp nổi danh tự mình cầm đao. Tin tức của ngươi, quá rơi ở phía sau, là thứ nhất ăn phủ vị kia sư phó, từ trù thần tiểu giới chạy đến, nghe nói vị sư phụ kia bản thân thực lực đã là cấp bậc tông sư. Có thể rất hoàn mỹ làm ra bát phẩm linh thái. Bát phẩm linh thái, cái này ăn hết một ngụm. Còn không muốn phi thăng lên trời a, có người cả kinh nói tu vi bay không biết. Dù sao ngươi người là muốn bay. Đây chính là thế gian nhất cực hạn mỹ vị. bên cạnh một người sinh động như thật nói. Người nếm qua? Không có, chưa hề nói cái dám. Hai tên người đi đường đùa giỡn đi xa. Có địch huynh đệ, thế nào không đi? Không hòa thượng phá giới sờ sờ đại quang đầu. Hỏi, trở về, Ngô Địch phi thường tự nhiên xoay người một cái. Hướng về lai lịch đi trở về. Ha ha, thật là lạ. Không hoa lúc này như cái như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Không nghĩ ra, nhưng là vẫn đi theo. Bước ra tự nhiên là càng không tốt phát biểu ý kiến. Chỉ có thể theo Ngô Địch hành động mà động. Hạo nhân đạo sĩ béo lúc này biểu lộ lại xoắn xuýt. Đợi đến trở lại nhã gió uyển thời điểm, liền càng thêm xoắn xuýt. Ngũ quan đều kém chút vặn cùng một chỗ. Bởi vì bọn hắn lại muốn một lần nữa vào ở đi. Vậy sẽ phải đem viện tử hoàn cảnh xây xong. Nhưng chỗ này đạo sĩ béo vừa mới đào mở không bao lâu. Trong ngực bảo liệu cũng còn không có thăm dò nóng hổi. Nhưng là đây là Ngô Địch cho hắn nhiệm vụ. Đạo sĩ béo mặc dù gian trá. Nhưng là đối Ngô Địch tôn đại thần này thật đúng là không có cách. Chỉ có thể làm theo. Thật là, trêu ai ghẹo ai ta. Đạo sĩ béo một mặt phiền muộn. Một bên, Ngô Địch ba người một tay cầm tươi mới dưa. Ngồi tại thoải mái trên ghế dựa lớn. Nhìn xem huy sái mồ hôi đạo sĩ béo. Cùng kêu lên nói một chữ. Nên, hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.